Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chuyên tâm đọc sách vượt 10.000 quyền. Bất bình thì lại chém 20.000 kiếm. Thượng, đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất tiến nhập giấc mơ của chính mình. Nói chính xác, là hắn lần thứ nhất lấy người đứng xem thân phận tiến nhập giấc mơ của chính mình. Đó là một loại hết sức kỳ diệu trải nghiệm. Thật giống đang nhìn một cái khác chính mình trải qua mặt khác một đoạn nhân sinh. Kỳ thực người bình thường thông qua huấn luyện đặc thù, cũng có thể ở trong mơ nắm giữ ý thức tự chủ. Tỉ như trước vị kia nghiên cứu trộm mộng hưu giáo sư. Hắn liền ở trong mộng của chính mình thế giới kiến tạo một tòa sắt thép pháo đài. Đương nhiên, cho dù không có tiếp thụ qua huấn luyện người, tình cờ cũng sẽ ở trong mộng thức tỉnh một hồi ý nghĩ của bản thể. Sẽ vừa làm mộng một bên tự nói với mình. Đây là một giấc mộng. Căn cứ khoa học nghiên cứu, một người ở gặp ác mộng thời gian thức tỉnh ý thức tự chủ. Hắn sẽ không ngừng mà tự mình tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Cũng sẽ ở tỉnh lại chớp mắt, thu hoạch đặc biệt cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác an toàn. Nói chung, tỉnh táo mộng trình độ cùng hình thức không giống nhau. Nhưng Quách Đại Lộ lần này tiến nhập mộng cảnh tình huống. Cùng trước tất cả tình huống lại không giống nhau. Mộng cảnh xưa nay có, không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên. Không biết kết cuộc ra sao, đặc thù. Mặc dù là hưu giáo sư, cũng còn không có đạt đến chế tạo mộng cảnh cùng chồng vào mộng cảnh cảnh giới. Mà khi Quách Đại Lộ điểm mở sử dụng nho ra hồng bao cùng âm dương ra hồng bao thời điểm, giấc mộng của hắn sẽ chính thức lên đường. Mà bản thân của hắn, thì lại đem dĩ thượng đế thị giác, chứng kiến toàn bộ quá trình. Đứng ngoài quan sát chứng kiến ưu thế, liền trước mặc ra cùng thầy thuốc hai cái mộng cảnh thế giới đều chưa từng có. Bởi vậy có thể thấy được giá mộng thuật thần kỳ, mộng cảnh hình tượng mới đầu là một mảnh trắng xóa khói. Quách Đại Lộ từ từ ngưng tĩnh tâm thần, xương trắng từ trung gian tiêu tan, cho đến toàn bộ bức tranh mặt rõ ràng trình hiện ở trước mắt. Đây là nho ra mộng cảnh thế giới, sắp tới giữa trưa. Mặt trời treo cao, trong hình một cái cùng Quách Đại Lộ giống nhau như đúc thiếu niên. Đang vội vàng một đầu thủy ngưu ở trong ruộng canh tác. Nguyên bản thiếu niên kia vẫn là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, mắt gặp được tình trạng kiệt sức. Nhưng khi Quách Đại Lộ ý thức giáng lâm phía sau, hắn đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức tại chỗ đầy máu phục sinh. Đùng, hắn vung lên ngưu tiên. Ở trên không bên trong rút ra một cái vang dội tiếng xé gió. Liệt nhật vẫn cứ giữa trời. Nhưng lại vội vàng thủy ngưu đi rồi hai cái qua lại phía sau. Hắn mồ hôi trên đầu trâu đã hoàn toàn bốc hơi lên. Đọc sách dưỡng khí. Luyện kiếm nuôi lực. Điểm ấy việc nhà nông đối với hắn mà nói. Cũng không có gì khó khăn. Đảo mắt đến rồi giữa trưa. Địa cũng vừa tốt canh xong. Hắn đem thủy ngưu đưa về cho ông chủ, sau đó thay đổi một giỏ sách, cùng trong thực tế Quách Đại Lộ tương tự. Trong mộng Quách Đại Lộ cũng là xuất thân hàn môn, bởi vì trong nhà không có tiền mua sách, vì lẽ đó hắn liền đi ra cho gia đình giàu có làm công ngắn hạn. Hắn không muốn tiền công, không muốn cơm nước, chỉ cầu cái kia gia đình giàu có đem sách cho hắn mượn nhìn. Hắn như nhặt được chí bảo địa tiếp nhận cái kia một giỏ sách. Trên đường đi về nhà liền bắt đầu nghiêm túc đọc, trở về đến nhà phía sau. Trước tiên giúp cha mẹ làm xong sự tình, sau đó lập tức chôn đầu chui vào sách biển. Đến buổi tối, bởi vì trong nhà không có chút đèn dầu, vô pháp tiếp tục xem sách. Hắn không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường đọc thầm ban ngày đã học qua sách. Nằm ở thượng đế thị giác Quách Đại Lộ nhìn thấy bức họa này mặt. Giật mình, mộng cảnh trong hình. Một đường ánh sáng xuyên thấu qua cánh đông vỡ tan vách tường. Chiếu rọi tiến vào phòng của hắn. Hắn học thuộc lòng sách đang lưng đến nhập thần. Đột nhiên nhìn thấy tia sáng kia phát sáng. Mãnh bật ngồi dậy đến. Cầm lấy đầu giường chưa học xong sách. Quay về dây kia ánh đèn chuyên chú đọc lên đến. Ở trong môi trường này đọc sách. Hiệu suất lại cao lạ kỳ. Ở vách tường đối diện ánh đèn biến mất trước. Một quyển sách vừa vặn đọc xong. Hắn hài lòng nằm ở trên giường, lại yên lặng ôn tập qua một lần trong sách nội dung sau. Này mới ngủ, không biết ngủ bao lâu. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận gà gáy tiếng. Quách Đại Lộ theo tiếng rời giường, gỡ xuống treo ở vách tường phá kiếm, lặng yên đi ra khỏi phòng. Ở mờ mờ nắng sớm hạ múa lên kiếm đến, chờ đến cái kia giỏ đọc sách xong, hắn lại muốn đi ra ngoài làm công ngắn hạn, mượn mới sách đến đọc. Xuân đi hạ tới, Quách Đại Lộ sẽ tới dã ngoại nắm bắt đến đom đóm cho rằng đi học đèn. Thu đi đông tới, hắn lại sẽ liền tiết địa phản quang đọc sách. Có lúc ban đêm đề phòng rừng chính mình buồn ngủ, hay dùng dây thừng lấy mái tóc treo ở trên xà nhà. Buồn ngủ thời gian đem mình vứt tỉnh, tiếp tục học tập. Có lúc hắn sẽ tay cầm cái dùi, ban đêm đọc sách buồn ngủ thời gian, ở trên bắp đùi của mình cắm một hồi, dùng mình có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo trạng thân thể. Đọc sách luyện kiếm, ngày tiếp nối đêm, từ không ngừng nghỉ, đếm năm qua, lối ra có thể tụng tứ thư ngũ kinh, rút kiếm có thể chém núi kẻ trộm thổ phỉ. Năm ấy mùa xuân, ở Bảy Hiền Tông làm đệ tử ngoại môn nhỏ Đường Thúc trở lại trong thôn. Hắn công bố lần này trở về mục đích chủ yếu là muốn đề cử trong thôn thiếu niên đi tham gia Bảy Hiền Tông 3 năm một lần đệ tử nội môn sát hạch, làm trong thôn một vị duy nhất văn võ đều thông thiếu niên. Quách Đại Lộ cái đích mà mọi người cùng hướng tới, thành lần này đề cử tuyển thủ hạt giống. Ngày thứ hai, hắn liền dẫn hắn thanh phá kiếm kia, từ biệt cha mẹ, theo nhỏ Đường Thúc một đạo chạy tới Bảy Hiền Tông. Hình tượng chuyển đổi, Quách Đại Lộ xuất hiện ở Bảy Hiền Tông sát hạch hiện trường. Thi văn, hắn đối đáp trôi chảy, ung dung vượt qua, vũ bỉ, hắn thắng 15 chàng bại 7 chàng. Cuối cùng được đến người thứ 10, văn võ kết hợp, tổng xếp hạng đứng hàng thứ 6, thuận lợi thông qua sát hạch, chính thức trở thành Bảy Hiền Tông lần này thu nhận thập đại đệ tử nội môn. Bởi nho ra thế giới độc lập tính, hai cái Quách Đại Lộ trong đó tuy có tinh thần cảm ứng, nhưng tỉnh mộng trước, vô pháp trực tiếp cùng hưởng lẫn nhau kỹ năng. Bởi vậy lần khảo hạch này, Quách Đại Lộ không có gì quá mức nghịch thiên biểu hiện. Đương nhiên, hắn cũng không có tao ngộ âm mưu chèn ép, hoặc là bị thế thân tiêu chuẩn mà luân lạc làm ngoài cửa đệ tử thậm chí tạp dịch một loại. Từ nơi này cấp độ tới nói, hắn lần khảo hạch này trải qua thoáng bình thản cùng phổ thông. Không có mai phục bất kỳ thuộc về nhân vật chính lý lịch phục bút. Khoảng cách hạnh đàn khai đàn còn có thời gian 3 năm. Ta hy vọng ở trong 3 năm này, các ngươi ở giữa có thể có người thu được đăng đàn tư cách. Nhập môn phía sau đệ nhất sự tình, tự nhiên là theo thông lệ nghe trưởng môn phát biểu. Khi mọi người nghe được hạnh đàn, hai chữ thời gian, không không động dung, mắt bên trong lập lòe nóng bỏng cùng thần sắc kích động. Nho ra thế giới, hạnh đàn chính là tu hành cùng học tập chí cao thánh địa. Chính là thiên hạ người tu hành tha thiết ước mơ vị trí. Mỗi 5 năm một lần khai đàn thu đồ đệ, càng là cả thế gian việc trọng đại. Đến lúc đó, các môn các phái đều đem chọn lựa đưa ra tông môn đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn kiệt tham dự, đăng đàn. Ở 10 triệu người bên trong tranh cướp cái kia 3 cái tiêu chuẩn. Tình hình có chút tương tự với hiện đại thi đại học, nhưng kịch liệt cùng trình độ tàn khốc càng cao hơn. Quách Đại Lộ trong lòng rõ ràng, nho ra hồng bao tinh túy liền ở hạnh đàn. Nói cách khác, nếu muốn chân chính được nho ra hồng bao, mộng cảnh thế giới Quách Đại Lộ nhất định phải vượt mọi chông gai, leo lên hạnh đàn. Trước lúc này, hắn nhất định phải càng thêm khắc khổ khoa học về trái đất tập tu luyện, mà không thể chỉ chăm chú ở văn, còn phải hết sức tăng lên tương đối đoạn bản võ. Sự thực cho thấy, lệch khoa quả thật sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận nặng. Bất luận là trên tiết khóa anh hùng, hạ tiết khóa cẩu hùng, nhân sinh lên xuống, vẫn là giáo sư văn chương trong mắt đại thần, số học lão sư trong mắt trí chướng, lòng người dễ thay đổi, đều là làm cho không người nào có thể hô hấp đau. Cũng may Quách Đại Lộ bây giờ có trung đẳng tông môn Bảy Hiền Tông tài nguyên. Cũng may còn có thời hạn không ngắn thời gian 3 năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,